Tâm Quan Minh Thê, chương 156, góc truyện audio.com. Nhưng người này không hề có chút phản kháng, thậm chí ngay cả một sự giãy giụa cũng không có, linh hồn bị kiềm chế, ngay cả một biểu cảm đau khổ cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Trong đôi mắt trống rỗng, trong lúc người đó bị tê liệt, cơ thể đã bị những con côn trùng bao phủ, khi chúng rời đi thì chỉ còn lại một bộ xương đen xì. Tất cả điều này chỉ diễn ra trong mấy giây ngắn ngủi. Xong rồi, xong rồi. Nhìn thấy những cổ trùng kia ào ào xông lên, trong lòng tôi lúc này lướt qua một tia tuyệt vọng. Không bao lâu, những cổ trùng này đã hoàn toàn chiếm lấy chúng tôi, làm cho chúng tôi tiến không được lùi cũng chẳng. Xong, nhưng mà, đúng lúc này, trên cổ tay tôi, chuỗi hạt mà Tế Đức Tổ Sư tặng đột nhiên truyền đến một luồng khí nóng. Ánh sáng Phật màu ánh kim tỏa ra, trên chuỗi hạt, thiêng liêng mà hiền hòa. Dưới sự bao trùm của ánh sáng Phật, linh hồn của tôi vốn dĩ đã bị ép, buộc thoát ra khỏi cơ thể, khôi phục lại ý thức. Linh hồn của tôi, cơ thể của tôi lúc này quay về lại dưới sự khống chế của tôi. Phật quang bao trùm lấy tôi, bao trùm lấy cả đám Hàn Thuận, họ lúc này cũng khôi phục lại sự tự do. Rất nhiều cổ trùng gần như đã bò đến dưới chân tôi. Lúc này đột nhiên, phát ra những tiếng kêu bất an, chúng kiêng dè Phật quang, từng chút một, lùi về phía sau. Độc vật, cổ trùng, là tà vật, tuy chúng số lượng nhiều, nhưng sức mạnh của mỗi cá thể lại vô cùng yếu. Có một sự sợ hãi bẩm sinh đối với Phật quang, nhìn thấy màn này, trong lòng tôi thầm vui mừng. Nhóm người Hàn Thuận một lần nữa sử dụng ngọn lửa ý niệm, để đề phòng những con vật kia lại gần. Hà Linh lúc này sắc mặt lộ rõ vẻ bất ngờ. Bà ta tuy là không nhìn thấy, nhưng mà có thể cảm nhận được rõ ràng ánh sáng Phật tỏa ra từ trên người tôi, cũng có thể cảm giác được đạo pháp của mình đã mất đi tác dụng. Còn trên mặt tôi, lúc này cũng nở một nụ cười tàn nhẫn. Không hề do dự, tôi lập tức truyền đạt ý chí của mình cho vô số linh hồn đang đứng ở nguyên vị trí. Tấn công, các linh hồn lúc này khôi phục lại ý chí, mang theo những tiếng thét tấn công bảy tên trưởng lão kia. Tiếng gào thét từ bảy tên trưởng lão vang vọng cả hang động. Máu thịt trên, người chúng bị các linh hồn lần lượt xé xuống. Rất nhiều thi độc theo đó, mà xâm nhập vào trong cơ thể chúng, làm cho cơ thể bảy tên trưởng lão kia thối rữa với tốc độ chóng mặt. Không bao lâu, bảy tên trưởng lão này đã chết đi, ngã lên mặt đất hóa thành những vũng thi thủy. Cuộc đọ sức giữa cổ thuật và đạo thuật lúc này cũng xem như đã hạ màn. Những độc vật, cô trùng mà họ kêu gọi đến tuy độc nhưng những tên trưởng lão này bản thân lại rất yếu ớt, không có chút đạo hành nào. Đứng trước mặt những linh hồn thực và có hồn lực mạnh mẽ, hoàn toàn không có chút lực phản kháng nào. Lúc này, trong lòng tôi cảm thấy vô cùng may mắn. Nếu như không phải tôi có Phật lực, nếu như phía sau tôi không có quỷ mộ, trận chiến hôm nay, thắng hay bại e là khó nói. Bảy tên trưởng lão đã chết rồi. Ánh mắt của tôi vẫn tập trung lên Hà Linh, đang ngồi trên ghế, còn những linh hồn kia, ào ạt xông tới tấn công Hà Linh. Đồng thời lúc này, đôi tay tôi từ từ chắp lại. Rất nhiều Phật lực tỏa ra từ linh hồn của tôi, tập trung dồi dào ở chỗ tay. Phật phổ chúng sinh, tôi hết pháp hiệu, cả HTG động lập tức vang lên tiếng niệm kinh Phật. Phật lực dồi dào làm sạch hết những tội ác ở trong hang động. Những cổ trùng kia bắt đầu lùi lại. Linh hồn CH sung dưới tác dụng của Phật lực được thoát ra khỏi sự ô uế bẩn thỉu. Cùng với sự tiêu tan của Phật lực, trong hang động rộng lớn, chi chít, những xác chết của cổ trùng, hồn phách của chúng cũng tiêu tan theo. Trong gió lạnh, cả hang động lập tức bị bao trùm bởi âm khí. Lưu Khởi Sơn cùng Lưu Chính Hồng vẫn đang tiếp tục chiến đấu. Chỉ có điều bởi vì sự tiến triển của cục diện bây giờ, sắc mặt của họ đã trở nên càng ngày càng khó coi. Còn mười mấy linh hồn đến từ quỷ mộ lúc này cũng vây lấy Hà Linh. Hà Linh giao cho tôi được rồi. mọi người đi đối phó Lưu Khởi Sơn đi. Tôi dặn dò nhóm người Hàn Thuận. Hàn Thuây gật đầu, lập tức sử dụng đạo pháp, xông về phía Lưu Khởi Sơn. Chiếc vòng trong tay Hà Linh lúc này vẫn vang lên những tiếng kêu lanh. Lành, Hà Linh cũng lắp người cua âm môn quan. Đao hành của bà ta rất mạnh, một tay lắc vòng chuông kia, một tay ngưng kết những lá huyết, bùa, sau đó đánh vào một trong những linh hồn tôi khống chế. Cùng với một tiếng thét thảm thiết, huyết bùa trực tiếp đánh lên người của linh hồn kia, cơ thể nó lập tức tỏa ra một trận khói đen, có rất nhiều âm khí bắt đầu tỏa ra từ người nó. Khôn bao lâu, linh hồn này đã hồn bay phách tán, sau đó Hà Linh lại tiếp tục dùng huyết bùa đánh những linh hồn khác. Thấy những linh hồn kia lần lượt bị Hà Linh giết chết, tôi chau mày, đồng thời nở một nụ cười lạnh. Đôi mắt Hà Linh đã bị mù, bà ta nhìn không được tình thế bây giờ. Đối với tôi mà nói, lại là một ưu thế rất lớn. Tôi nhón chân bước, từ từ tiến lại gần Hà Linh, còn Hà Linh vẫn đang chuyên tâm đối phó những linh hồn kia. Khôn cảm giác được tôi đang lại gần, tôi giơ tay, rất nhiều âm khí tỏa ra từ người tôi, xông về phía Hà Linh. Lúc này, tôi không hề do dự sử dụng chiếm hồn thuận. Tiếng chuông của Hà Linh có thể làm cho linh hồn của người ta thoát khỏi xác thịt. Còn chiếm hồn thuật của tôi cũng như vậy, chỉ có điều một cái là đạo thuật, một cái là hồn thuật, còn chiếm hồn thuật mạnh hơn cả tiếng chuông của bà ta, thậm chí có thể làm cho linh hồn của người khác biến thành của mình. Dưới sự ảnh hưởng của chiếm hồn thuật, sắc mặt Hà Linh nha nơ chóng tái xanh, âm khí đến từ linh hồn của bà ta bắt đầu dữ dội thoát ra khỏi cơ thể. Động tác của Hà Linh dừng lại, bà ta co rút cơ thể, kêu lên những tiếng kêu thảm thiết. Lúc này, bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng xé gặm kịch liệt thu hút sự chú ý của tôi. Tôi vừa sử dụng chiếm hồn thuật tấn công linh hồn của Hà Linh, vừa quay đầu nhìn bọn Lưu Chính Hồng. Lúc này, trận chiến giữa Lưu Khởi Sơn và Lưu Chính Hồng đã gay cấn hơn, hai con rắn độc một đen một trắng lúc này xuất hiện trong tay họ. Lần lượt cắn xé về phía đối phương, hai con rắn đen trắng, lúc này quấn xé lấy nhau trên không trung, kêu lên, những âm thanh khàn đặc, vùng đuôi của chúng, thì nằm trong tay của Lưu Khởi Sơn và Lưu Chính Hồng. MU bàn tay của họ lúc này đều có một vết thương, máu tươi chảy ra từ miệng vết thương, chảy lên người của con rắn, sau đó men theo những khe hở của vảy rắn, từ từ lan tràn ra đến vùng đầu của con rắn. Cùng lúc đó, một mùi tanh thối đặc trưng vốn có của rắn bao trùm lấy hiện trường. Cơ thể của hai con rắn này cũng bắt đầu trương phình. Hai người cùng lúc chau mày. Máu tươi lan tràn từ vùng đuôi rắn, không bao lâu đã chảy đến đầu. Hai con rắn đang cắn xé cơ thể của đối phương, cùng muốn chiếm đoạt lấy đối phương. Khoảnh khắc máu tươi chạm đến vùng đầu chúng, đôi mắt chúng ửng đỏ, răng độc trong miệng chúng lập tức dài thêm rất nhiều, vô cùng sắc nhọn. Lúc này, chúng lần nữa cắn xé cơ thể đối phương, răng độc dài ngoằng đâm sâu vào trong da thịt đối phương. Máu tươi lạnh lẽo bắn ra, trong khi cắn xé, cơ thể của hai con rắn độc bắt đầu trương phình dữ. Rồi, những vết thương bắt đầu rải rác khắp cơ thể, còn cơ thể trương phình như quả bóng thì không ngừng run rẩy. Bùm, lúc này, hai con rắn cùng cắn nhau dường như đồng thời nổ tung. Rất nhiều, máu tươi trộn lẫn với nội tạng bay khắp không trung. Còn chủ nhân của chúng là Lưu Khởi Sơn và Lưu Chính Hồng bị máu tươi phun đầy người. Lần lượt lùi ra sau, máu rắn bắn ra đó đều chứa một lượng lớn kịch độc. Máu rắn rơi lên người Lưu Khởi Sơn và Lưu Chính Hồng, làm cho đồ áo của họ bị khoét thành nhiều lỗ hổng. Khuôn mặt dính máu cũng xuất hiện những vết hằn như bị cháy đen, môi lập tức thâm tím. Hự. Gần như là đồng thời, Lưu Khởi Sơn và Lưu Chính Hồng cùng mở miệng, một ngụm máu đen phun ra từ miệng họ. Cách chương.